Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, điên cuồng nghiên cứu, tập trung Thủy Hoàng, 3 giờ sáng, Côn Lôn Sơn, tử vong cốc phụ cận, những chuyên gia kia nhóm, vẫn như cũ tụ tập, lều vải mặc dù dựng hoàn tất, nhưng không có bất kỳ người nào, thật đi nghỉ ngơi. Mà trải qua mấy giờ quan sát, những chuyên gia này, trên cơ bản đã đem thiên đạo trang web bên trên video. Còn có lúc ấy hiện trường phát sinh sự tình, chỉnh hợp hoàn tất, Đường lão, căn cứ tư liệu, có mấy điểm tin tức, là có thể hoàn toàn xác định. Giờ phút này, một chuyên gia, chính cầm một cái máy tính bảng, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng đối Đường Nguyên Đức hồi báo. Đem xác định nói nghe một chút. Vâng, Đường lão, kia chuyên gia tại tấm phẳng bên trên điểm một cái, lúc này mới tiếp tục, dựa theo video cùng tư liệu biểu thị, kim sắc cự long, còn có huyền cơ tử đều là thật sự tồn tại. Hoàng kim cự long chết rồi, có điều, huyền cơ tử còn sống. Hắn tiêu tán thời điểm, nói một câu, nếu có duyên, liền sẽ tìm tới hắn chân thân, thậm chí còn có cơ hội kế thừa hắn lực lượng. Đường Nguyên Đức cùng một đám các chuyên gia một tiếng. Thân thể của bọn hắn tại thời khắc này, đều là bỗng nhiên chấn một cái. Thiên cơ tử còn sống, tìm được hắn chân thân lời nói, liền có thể thu hoạch được hắn cái kia có thể một kiếm chảm rồng lực lượng. Thậm chí còn có bất tử thân. Kia là thế gian này, bất kỳ cái gì một người, đều không thể cự tuyệt dụ hoặc a. Căn cứ phía trên truyền về tin tức, thiên đạo trang web, cũng không phải là quốc gia chính thức bộ môn chỗ làm ra, mà là một cỗ thế lực thần bí. Cỗ thế lực kia, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, vẫn là nhìn chằm chằm Côn Lôn Sơn sự kiện, túi khôn đoàn phân tích qua đi. Trang web kia thế lực sau lưng cùng Côn Lôn Sơn sự kiện là có 100% liên hệ. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta căn bản không biết cái kia thế lực đến tột cùng là cái gì. Đường Nguyên Đức nhẹ nhàng lắc đầu, ngoại trừ những này có thể xác định tại bên ngoài, còn có mấy đầu tạm thời không cách nào xác định. Kia chuyên gia tại tấm phẳng bay lên một tờ, lúc ấy thiên cơ tử chém giết hoàng kim cự long thời điểm, nói qua một phen, đầu kia cự long là phải làm loạn, mới có thể bị giết, có thể đế quốc trong truyền thuyết thần thoại, tất cả mọi người là truyền nhân của rồng, nếu như nó là tà ác lời nói, cái này cùng truyền thuyết là tướng vi phạm. Thứ hai, Diệp Thánh Bắc người này, là có tồn tại hay không? Dựa theo thiên cơ tử thuyết pháp, hắn là Diệp Thánh Bắc hậu nhân, nhưng là ngay hôm nay ban ngày, thiên đạo trên website xuất hiện một cái thiệp, ký tên đồng dạng cũng là Diệp Thánh Bắc, cho nên, chúng ta hoài nghi, Diệp Thánh Bắc người này, vô cùng có khả năng còn sống trên thế giới này, còn có đây này, Đường Nguyên Đức âm thanh khàn khàn, một điểm cuối cùng, dựa theo thiên cơ tử nói, linh khí sắp khôi phục, toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Đây hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng cho đến trước mắt, chỉ có Côn Lôn Sơn bên này cọ sát ra hiện dị thường. Về sau có thể hay không phát sinh cái gì, không cách nào xác định. Hô, nói đến đây, kia cầm tấm phẳng chuyên gia, miệng bên trong hít sâu một hơi, bổ sung một điểm. Đã xác định thiên đạo trang web cùng Côn Lôn Sơn sự kiện có 100% liên hệ. Như vậy, bọn hắn phát ra tới thông cáo, để Tần Hoàng Lăng đào móc thời điểm, cả nước trực tiếp, khẳng định cũng có mục đích. Nếu như không sai, Tần Hoàng Lăng bên trong, tuyệt đối có cái đại sự gì muốn phát sinh. Lời nói này xong, không khí hiện trường, tại thời khắc này, lạnh buốt tới cực điểm. Hiện trường, những chuyên gia kia nhóm đều miệng lớn hấp khí. Hôm nay lấy được một chút tin tức, Nhất thời bán hội, quá khó tiêu hóa, Vương Cường cũng đứng ở bên cạnh. Đương sau khi nghe xong, trong đầu, lập tức nhớ tới vừa rồi tại thiên đạo trong lưới, nhìn thấy cái kia Diệp Thánh Bắc tuyên bố thiếp mời. Cái kia thiếp mời nội dung bên trong, giống như cũng nâng lên Tần Hoàng Lăng sự kiện, thậm chí còn nói qua, vô số cổ mộ đều sẽ phát sinh biến hóa. Vương Cường há to miệng, muốn nhắc nhở một chút những chuyên gia này, nhưng là, nghĩ đến cái kia thiếp mời, bất quá là thiên đạo trong diễn đàn, ngoại trừ ký tên bên ngoài, phi thường phổ thông một cái, hắn lại đem lời nói cho chẹn họng trở về. Không đúng, vừa rồi bọn hắn nói, Huyền Cơ Tử, hoặc là Diệp Thánh Bắc còn sống, có thể... Tiếp theo trong nháy mắt, Vương Cường thân thể, toàn bộ cứng ngắc ở trong đầu, không hiểu xuất hiện một bóng người. Nói không chừng, lúc trước Phong Sơn thời điểm, tên kia cho ta trước nay chưa từng có cảm giác áp bách người trẻ tuổi. Tên kia xuống núi lúc, đi qua địa phương, toàn bộ đều là vết nứt người trẻ tuổi, chính là Diệp Thánh Bắc, hoặc là nói, hắn chính là Huyền Cơ Tử. Nghĩ được như vậy, Vương Cường con ngươi co rụt lại, rõ ràng mặc trên người rất dày quần áo, vẫn như cũ có thể cảm giác được, một luồng hơi lạnh từ trong đó xuyên thấu, để cho mình thân thể đều để như là rơi vào hầm băng bên trong đồng dạng. Thẳng đến Đường Nguyên Đức mở miệng lần nữa tiếng nói truyền đến, mới khiến cho hắn hơi khá hơn một chút. Sự tình hôm nay, dừng ở đây đi, nhớ kỹ. Nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, toàn bộ nghiêm ngặt giữ bí mật, không được tiết lộ, phải, yên tâm đi Đường lão, chúng ta còn là biết nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không, khẳng định, bên cạnh, những chuyên gia kia nhóm nhau nhau phụ họa, có điều, lúc này, cũng có một số người, cúi đầu không nói lời nào, minh bạch liền tốt, Côn Lôn Sơn bên này tiếp tục phong tỏa. Thời gian cụ thể, chờ Tần Hoàng Lăng mở đào thời điểm nói sau. Chuyện này, ta sẽ đích thân hướng nói cho phía trên. Khoảng thời gian này, mệnh lệnh quân đội đem trên núi tất cả cự long huyết dịch. Toàn bộ đều thu thập lại. Đặc biệt là cái này long huyệt bên này. Không có cho phép, người không có phận sự. Không cho tiến vào, 3:30 sáng, Đường Nguyên Đức xử lấy quải trưởng. Đứng tại Long Huyệt nhập khẩu ra, khí thế uy nghiêm phân phó nói, vâng, Đường lão, khoảng thời gian này, chúng ta cam đoan không biết xảy ra ngoài ý muốn. Một quan viên trịnh trọng gật đầu, nếu như không sai, Côn Lôn Sơn sự kiện, đã hấp dẫn vô số nhà sinh vật học nhóm. Bọn hắn nếu là tới, có thể cho bọn hắn cung cấp bộ phận kim sắc huyết dịch. Vâng. Quan viên nghiêm túc ghi lại, Đường Nguyên Đức gật đầu, sau đó ánh mắt ở chung quanh những chuyên gia kia trên người chúng đảo qua. Mở miệng lần nữa, lần này nghiên cứu, dừng ở đây, Hừng Đông về sau ta liền trở về. Các ngươi nếu là muốn tiếp tục ở đây lời nói, cũng có thể lưu tại nơi này. A, nghe được chỗ này, những chuyên gia kia nhóm, xuất hiện một trận rối loạn. Đường lão. Nhanh như vậy trở về. Đây cũng quá nhanh. Bên này thế nhưng là xuất hiện một con rồng a. Khẳng định còn có rất nhiều có thể nghiên cứu địa. Phương, đặc biệt là Diệp Thánh Bắc, Huyền Cơ Tử, không ít các chuyên gia mở miệng. Các ngươi hẳn là đều biết. Tần Hoàng Lăng mở đào sự tình. Người phụ trách chủ yếu là ta. Bây giờ cách ngày 28 tháng 5. Vẻn vẹn chỉ có thời gian nửa tháng. Nếu như thiên đạo trang web thật là Huyền Cơ Tử cũng là thật, như vậy Tần Hoàng Lăng một khi đào về sau, tuyệt đối có dị tượng xuất hiện. Điểm này cơ hồ là không cần nghĩ. Đường Nguyên Đức nắm thật chặt quải trượng. Nói đến chỗ này, lông mày của hắn khóa chặt, nhưng là kia thâm thúy trong con mắt nhưng lại là ẩn ẩn lóe ra một vệt thần sắc hưng phấn. Tần Hoàng Lăng, nơi đó mai táng thế nhưng là một vị thiên cổ đế vương a. coi như đến lúc đó thật phát sinh một chút ngoài ý muốn cũng không quan trọng, nói không chừng còn có thể thông qua Tần Hoàng Lăng sự tình giải khai Côn Lôn Sơn sự kiện câu đố. Nghe được chỗ này, chung quanh đám kia các chuyên gia mới chợt hiểu ra, lại nhìn về phía Đường Nguyên Đức lúc, từng cái ánh mắt cực nóng vô cùng. Đường lão, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn đi Tần Hoàng Lăng. Bên kia mặc dù là đào móc cổ mộ, chưa chắc đã nói được cũng có một chút sinh vật cần nghiên cứu. Ta cũng muốn đi, dù sao thời gian rất nhanh liền đến. Đường lão, mang ta một cái a. Những chuyên gia kia nhóm hận không thể trời vừa sáng liền trực tiếp vọt tới Tần Hoàng Lăng bên kia bắt đầu đào móc. Nếu là Diệp Thần biết giờ phút này Côn Lôn Sơn bên trên phát sinh sự tình, tuyệt đối sẽ phi thường vui vẻ. Những chuyên gia này càng là chú ý Tần Hoàng Lăng, đến lúc đó sự kiện phát sinh dẫn phát hiệu quả kia mới càng có ý tứ a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.